Hóa ra anh là chàng trai năm ấy. Chương 269. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Lý Phong vừa nhấc chân lên, Liễu Ngọc Phân ở bên cạnh đột nhiên hét lên, Tiểu Phong, đừng đánh nữa. Đứa trẻ này không xấu. Nếu như vừa rồi không có cậu ta, bố mẹ đã bị những người này. Liễu Ngọc Phân vẫn chưa kịp nói xong, bởi vì Lý Phong đã dừng lại, xoay người đi về phía đám côn đồ. Lý Phong vừa đi vừa nói với Vương Tiểu Thất ở phía sau. Đưa bố mẹ tôi vào xe. Vương Tiểu Thất vội vàng làm theo lời Lý Phong, đưa Liễu Ngọc Phân và Hứa Hiếu Dương ra khỏi nhà kho. Khi bọn họ vừa bước ra khỏi cổng, một nhóm lưu manh la hét dữ dội sau lưng bọn họ. Có một số cảnh mà Lý Phong không muốn Hứa Hiếu Dương và Liễu Ngọc Phân nhìn thấy. Vì họ là những người tốt, vì họ sẽ gặp ác mộng. Bịch, bịch, Lý Phong đạp lên người Cam Hưng Bá bằng đôi giày da mà Hứa Mộc Tình mua cho. Đợi một chút, Cam Hưng Bá vùng vẫy ngẩng đầu lên. Hắn nhìn Lý Phong, anh là người mạnh nhất trong số tất cả những người mà tôi đã gặp. Tôi muốn nhận anh làm thầy, tôi muốn đánh bại anh. Lúc này, Tôn Thượng Hương vội vàng đến, vừa xuống xe, cô ta nghe thấy tiếng gào thét của Cam Hưng Bá. Mãnh Hổ Phú Châu lại muốn bái sư nhận thầy. Khi đó huyền thoại ở Phú Châu, Tông Sư Tôn Bá đương muốn nhận Cam Hưng Bá làm đệ tử, Cam Hưng Bá dứt khoát từ chối. Còn bây giờ, hắn lại cầu xin một người đàn ông vô danh nhận hắn làm đệ tử. Tôn Thượng Hương vội vàng bước vào nhà kho, cảnh tượng trước mắt khiến cô ta chết lặng. Nơi đây giống như vừa có một trận chiến khốc liệt đã xảy ra. Mặt đất nứt thành từng mảng, mái nhà bị sập, Mãnh Hổ Phú Châu, Cam Hưng Bá nằm dài trên mặt đất, đến việc ngồi dậy cũng vô cùng khó khăn. Hắn mồ hôi nhễ nhại, nhưng trong mắt lại ẩn chứa sự quyết tâm và khát khao vô tận. Lý Phong quay đầu lại, liếc nhẹ Cam Hưng Bá một cái, nói. Muốn trở thành đệ tử của tao. Lý do của mày vẫn chưa đủ thuyết phục. Nếu như là bình thường, Cam Hưng Bá nhất định sẽ cười nhạo lời nói của Lý Phong. Nhưng bây giờ, Cam Hưng Bá phải thừa nhận rằng sức mạnh của Lý Phong thật sự hiếm có khó tìm. Sức mạnh của anh giống như bầu trời đầy sao, bao la rộng lớn. Ánh mắt của Cam Hưng Bá đột nhiên nhìn chằm chằm vào bát mì rơi vỡ bên cạnh, hắn vội vàng nói. Tôi đã cứu bố mẹ vợ của anh, vừa nãy anh cũng nghe thấy rồi, nếu như không phải tôi kịp tới. Dì đã bị lũ khốn này làm nhục rồi. Không khí đột nhiên đông cứng lại, gió cũng không dám thổi. Một luồng khí thế mạnh mẽ như bóng tối đột nhiên bao trùm. Vù, hai chân mềm nhũn, toàn thân run lên. Tôn Thượng Hương cảm thấy như có thứ gì đó đang đè xuống. Như thể cô ta đang mang trên mình mấy trăm cây dì, đôi chân mảnh mai không tự chủ được khẽ run lên. Một áp lực vô cùng khủng khiếp. Dưới áp lực khủng khiếp như vậy, Cam Hưng Bá vẫn nghiến chặt răng. Nói chuyện một cách khó khăn. Tôi là một đứa trẻ mồ côi, khi tôi sắp chết đói, một người ăn xin già đã cho tôi một bữa ăn. Bởi vì bữa ăn đó, tôi đã bảo vệ người ăn xin già đó đến khi ông ta chết. Người ăn xin già đó đã cứu tôi trả ơn ông ta, tôi đã cứu bố mẹ vợ anh cũng phải trả ơn tôi. Khóe miệng Lý Phong đột nhiên hơi nhếch lên, anh cười. Áp suất trong không khí ngay lập tức biến mất, Tôn Thượng Hương đang đứng ở cửa. Lúc này người cô ta ướt đầm mồ hôi như thể vừa được vớt lên khỏi hồ nước. Vương Tiểu Thất từ ngoài cửa nhanh chóng bước vào, dìu Cam Hưng Bá đứng dậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Phong nhẹ nhàng lướt ngang qua Tôn Thượng Hương như một cơn gió, anh thậm chí còn không liếc mắt nhìn cô ta, như thể cô ta không tồn tại. Trong gió vang vọng câu nói của Lý Phong, làm phiền truyền lời giúp tôi, ngày mai trước khi trời sáng, nếu không đánh gãy tay chân Kỳ Ti Mẫn, đuổi ra khỏi nhà. Tôi sẽ đích thân đến xử lý. Khách sạn Sheraton ở Phú Châu. Sau khi màn đêm buông xuống, Liễu Ngọc Phân và Hứa Hiếu Dương sợ hãi cả một ngày, đã chìm vào giấc ngủ từ lâu. Lý Phong lẳng lặng đứng trên tầng thượng khách sạn, hai tay chống nạnh. Gió về đêm có chút lạnh, ngọn tóc Lý Phong khẽ lay động. Ở không xa phía sau anh, Cam Hưng Bá quấn băng khắp người, nghiến chặt răng. Lúc đầu khi bị Lý Phong đánh, hắn vẫn chưa cảm thấy đau. Bây giờ khi định thần lại, hắn cảm thấy từng khúc xương, từng tế bào trong cơ thể đều đang kêu gào vì đau đớn. Cảm giác này thật sự rất khó chịu. Nỗi đau này càng trở nên dữ dội, ánh mắt Cam Hưng Bá nhìn Lý Phong càng thêm rực cháy. Cam Hưng Bá đã ăn con gà quay thứ 10. Hắn lau dầu mỡ trên mồm nhìn bóng lưng Lý Phong nói. Đại ca, anh đã đứng ở đó hơn nửa tiếng rồi, đang chờ ai sao? Cam Hưng Bá vừa nói xong, trước khi Lý Phong kịp trả lời, một cơn gió lạnh đột ngột thổi lên xung quanh anh. Sau đó, truyền đến giọng nói của một ông lão. Anh ta đang chờ tôi. Gió trên sân thượng của khách sạn đột nhiên cuồn cuộn dữ dội. Cơn gió mạnh làm bụi thổi tung mù mịt. Tôn Bá Đương, Cam Hưng Bá không thể ngờ rằng huyền thoại của Phú Châu, một cao thủ nặng ký trong số các tông sư lại chủ động đi tìm Lý Phong. Nghe thấy tiếng nói, Lý Phong chậm rãi quay người lại, nhìn thấy một ông lão mặc áo choàng màu lam, tóc bạc mặt hồng hào, râu dài phóng khoáng. Ông lão giống như bước ra từ chuyện cổ tích, khí chất mạnh mẽ trên người lão như thể đã có từ khi sinh ra, khiến người khác chỉ có thể ngước nhìn. Được lắm, cậu còn trẻ như thế đã đạt được đến năng lực cao như vậy, quả thật là khó tìm. Bây giờ tôi cho cậu một cơ hội sống sót, quỳ lạy, nhận tôi làm thầy, nếu không thì chết. Khí thế bức người, khinh thường mọi thứ, đây chính là tông sư. Tôn Bá Đương như một vị thần đứng trên đỉnh núi, nhìn xuống chúng sinh. Cậu nhóc, tĩnh nhẫn nại của tôi từ trước đến nay không tốt, giờ mau quỳ xuống cho tôi. Ông già, tôi thật ra cũng không được kiên nhẫn cho lắm. Nếu ông quỳ xuống dập đầu với tôi 3 cái, tôi sẽ suy nghĩ việc để lại gốc gác cho nhà họ Tôn các ông. Tôn Bá Đương trừng mắt phẫn nộ, ngông cuồng, muốn chết, vừa dứt lời, Tôn Bá Đương liền ra tay. Sấm sét xuất hiện, tay của Tôn Bá Đương nhanh như chớp, bộp, cú đấm của lão, mạnh như sấm sét, tiếng gào thét của lão vang vọng như tiếng chuông, khí thế rời non lấp biển, sát khí bừng bừng mãnh liệt. Vào lúc Tôn Bá Đương chuẩn bị tấn công Lý Phong bằng nắm đấm sấm sét của mình, Lý Phong đột nhiên biến thành một cái bóng, nhẹ nhàng lướt qua người Tôn Bá Đương, tốc độ càng nhanh. Khi Tôn Bá Đương đáp xuống vị trí của Lý Phong ban nãy, đột nhiên phần thân bên dưới cảm thấy có chút mát mẻ. Ngay sau đó, Cam Hưng Bá ở bên cạnh đột nhiên phá lên cười. Lão già, quần ông biến mất rồi kìa. Cúi đầu xuống nhìn, khuôn mặt Tôn Bá Đương đột nhiên biến sắc. Bởi vì không biết từ lúc nào, quần lão đã biến mất. Thời tiết ở Phú Châu lúc này tương đối ấm. Tôn Bá Đương chỉ mặc một chiếc quần cộc, hơn nữa còn đầy màu sắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phong thái của tông sư, khí thế giết người hung tợn, khí thế bức người không gì cản được đều biến mất trong tích tắc. Tôn Bá Đương hùng hổ quay lại, phát hiện chiếc quần của mình đang nằm trong tay của Lý Phong. Lý Phong lúc này đang đứng bên mép sân thượng, đưa tay ra, khiến cho chiếc quần của Tôn Bá Đương bay phất phơ như cờ trong gió. Cậu dám, Tôn Bá Đương phẫn nộ gào lên. Lý Phong cười nhẹ thả tay ra, nhìn thấy chiếc quần sắp bị gió thổi bay, Tôn Bá Đương giận dữ gầm lên. Lao tới với tốc độ nhanh hơn trước. Cách chương.